Chương 388, xỉn thi ạ vượt dương điện thoại, kinh hỉ. Một hồi cũng không tính vui vẻ hội ngộ sau đó, mọi người từng cái về đến khách sạn nghỉ ngơi. Mà ngay khi Long rửa mặt qua đi thời gian không lâu, có một trận đến từ xì nội khu vực điện thoại đánh tới. Nhìn điện thoại trên màn ảnh tấm kia mỹ lệ mà lại điềm tĩnh khuôn mặt tươi cười, Long đầu tiên là ở trong lòng nho nhỏ mà lấy làm kinh hãi, sau đó một mặt mừng rỡ nói rằng, Nana, tại sao là ngươi? Điện thoại đối diện quán quân tiểu thư nghe được Long sau đó có chút oán trách nói rằng, làm sao, nhìn thấy là ta ngươi đây là bất ngờ đâu hay vẫn là thất vọng đây, ở hồ hền khu vực thời gian lâu như vậy, e sợ trong lòng ngươi trải qua bị lộ ấy điển tràn đầy chứ hãn Long thật muốn một cái tát mạnh tử. Quất chết chính mình, cũng sẽ không nói chuyện. Mặc dù biết đối diện xỉn thì ạ chỉ là đang làm nũng hơi nhỏ an vị, bất quá Long hay vẫn là liền thanh nói rằng, căn bản không có này sự việc, người khác không biết ngươi chẳng lẽ không rõ ràng à, ta vẫn đang khắp nơi lữ hành đây, hơn nữa theo hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sở tiến hành đến hiện tại, lộ ấy đều còn không có gọi điện thoại tới đây chứ. Long nói tới chỗ này sau đó vội vã nói sang chuyện khác hỏi, tiểu thiên vũ đây. Tại sao không có thấy na nở dê xỉn thì ạ thở dài một hơi nói rằng, ngươi rốt cục muốn lên con gái của chính mình à, tiểu tử hiện tại đang đứng ở làm ầm ĩ tuổi tác, ta mỗi ngày muốn nhọc lòng mất công sức chăm sóc tốt na nở dê lúc này mới có thể rút ra tay đi chăm sóc gạ cồm chúng nó. Ai, đương mụ mụ so với đương quán quân còn muốn lao tâm lao lực, thật vất vả đưa nàng hướng ngủ, ta lúc này mới cố ý gọi điện thoại đến an ủi ngươi một tí a na na. Thực sự là gian khổ ngươi na na Long một mặt xin lỗi nói rằng, một mình ngươi người lại muốn chăm sóc tiểu tử, hơn nữa còn có liên minh bên kia lại có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta nhớ tới ngươi trước đây thích đến nơi lữ hành hơn nữa khảo sát các nơi trên thế giới di tích cùng thần thoại truyền thuyết, thế nhưng hiện tại nhưng là cần cái bụng chăm sóc thiên vũ, mà ta lại không thể đủ hầu ở bên người của các ngươi xỉn thì ạ vây vây tay đánh gãy Long nói rằng, hảo hảo, không cần như vậy ấy nấy. Ta đã nói với ngươi những này không phải là nhượng ngươi xấu hổ, chỉ có điều trước đây không có trải qua những chuyện này, mới vừa bắt đầu tuy rằng lại là không thích ứng, thế nhưng hiện tại trải qua hoàn toàn quen thuộc muốn chăm sóc tiểu tử kiểu sinh hoạt này. Từ khi lần thứ 6 vệ miệng xì nổi quán quân sau đó, ta một lần có chút mê man, đương đăng nhập cung điện đã trở thành quen thuộc sau đó ta trái lại hảo như là mất đi mục tiêu, không biết còn có cái gì đáng giá ta theo đuổi. Xin thì ạ dừng một chút tiếp theo sau đó nói rằng, thế nhưng hiện tại không giống nhau, ta tìm tơ y mục tiêu mới. Vậy thì là trở thành một hợp lệ mụ mụ, đối với ta mà nói, có thể vẫn chăm sóc tiểu tử khoái khoái lạc lạc trưởng thành mãi đến tận na nở dê hoàn toàn có thể thoát ly ta cánh chim mà độc lập sinh hoạt, so với trở thành quán quân còn có ý nghĩa. Nhìn thấy thiên vũ mỗi ngày đều ở khoái khoái lạc lạc mà trưởng thành, ta thật giống như tìm tơ y tân sinh như thế. Xin thì ạ nói lời này thì trên mặt tràn trề mẫu tính hào quang, xem ra cái kia ở xỉ nội liên minh quát tháo phong vân nữ chiến thần hiện tại trải qua hoàn toàn chuyển biến thành một cái hợp lệ mụ mụ. Long có thể cảm giác được xỉn thì ạ tuy rằng mới vừa nói oán giận, thế nhưng na nở dê nhưng là phi thường hưởng thụ kiểu bận rộn này cảm giác, chuyện này nghiệp mô hình nữ cường nhân hiện tại đang từ từ chuyển biến thành gia đình mô hình toàn chức mụ mụ rồi. Long trong lòng đột nhiên nghĩ đến lì lì cổ vợ City lộ eo ấy. Vị này đã từng liên minh ma nhờ nhất một trong tứ thiên vương băng hoàng hậu, không cu nở dê là ở sự nghiệp thời đỉnh cao dứt khoát lựa chọn ẩn lui, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Khác ở nhà chăm sóc còn ở bi bộ tập nói tiểu baby. Trên thực tế Long không phải cần phải vì lý tưởng mà cố ý bỏ xuống xỉn thi ạ còn có lỗi các nàng ở ngoại diện khắp nơi lang bạt. Trên thực tế hắn cu nở dê không chỉ một lần từng có quy ẩn ý nghĩ. Nhưng bất kể là quán quân tiểu thư còn có lộ ấy đều không đồng ý Long tuổi còn trẻ liền nhàn phu ở nhà, tuổi trẻ chính là theo đuổi giấc mơ cùng khắp nơi phấn đấu thời điểm, dù sao Long còn không có đạt đến xỉn thì ạ cùng lộ ấy loại kia độ cao. Cuộc đời của hắn vốn là còn tràn ngập các loại khiêu chiến cùng theo đuổi, thừa dịp hiện tại còn mang theo một bầu máu nóng chính kiến văn rộng rãi đi một chút sông sông, dù sao muốn hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình sau đó có chính là lượng lớn thời gian chờ ở nhà. Hai vị vợ hiền đều như thế có kiến giải, Long đương nhiên không thể ở tuổi còn trẻ liền chờ ở nhà hôn ăn hôn uống ngồi đường tiểu bạch kiểm. Hắn phải tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, nam nhân lòng tự ái khích lệ Long không ngừng muốn hăng hái hướng lên trên, muốn trở thành có thể xứng được với xỉn thi ạ cùng lô ấy nam nhân. Yên tâm đi, ta mục tiêu theo đuổi có thể không chỉ là không hô khẩu hiệu mà thôi, ngày đó cũng sẽ không quá xa xôi. Long trong lòng nghĩ như vậy, một bên ở đây để vô số lần âm thầm quyết định. Xin thì ạ nhìn thấy màn hình bên kia Long có chút thất thần, đang chờ nói chuyện, vừa lúc đó mát nhưng là đẩy ra Long cửa phòng, nhìn thấy trên màn ảnh xỉn thì ạ tên tiểu quỷ này đột nhiên giật nảy cả mình. A ngài không phải xỉ nổi liên minh quán quân, xỉn thì ạ tôn giả ạ như vậy ngạc nhiên kêu to không chỉ là đem Long sợ hết hồn, chính là màn hình bên kia xỉn thì ạ cu nở dê là bị kinh ngạc cả kinh. Phản ứng lại Long ở tên tiểu quỷ này trên đầu gõ một cái quát lớn nói, ngươi ở quỷ gào gì đây? Cả kinh một mới mát một cái tay bưng bị Long gõ đau đầu một bên run rẩy chỉ vào màn hình nói rằng, quán quân đúng là quán quân A, chiến đấu nữ thần, xỉn thì ạ tôn giả A Long gật đầu một cái một bên nghe mát một bên gật đầu A phụ họa, na nở dê vốn là vợ của ta, có gì đáng kinh ngạc sao? Mát một bên che miệng thở nhẹ một tiếng một bên quẹt quẹt miệng nói rằng, chăm nghe không bằng một thấy mà, ta làm sao đều không thể đem trên TV cái kia uy phong lẫm lẫm quán quân nữ thần cùng ngươi liên lạc với đồng thời. Lại như là bờ dốc thường thường sẽ tìm giỏi tiểu thư còn có rèn nỉ tiểu thư đến gần ta một điểm đều cảm thấy không kỳ quái. Thế nhưng nếu như có một ngày thành công thức ăn đẹp đẽ đại tỷ tỷ tìm bờ dốc nói chuyện, vậy nhất định sẽ phi thường kinh ngạc a. Đau quá mát lời còn chưa nói hết, liền lại bị Long ở trên đầu nặng nề gõ một cái. Cái này xú tiểu quỷ, hắn nói lời này là có ý gì đây? Dĩ nhiên đem hắn cùng cái kia hèn mọn đế châu phi tiểu tử đặt ở cùng một chỗ đánh đồng với nhau. Mà màn hình đối diện xỉn thỉ ạ khi nghe đến mát sau đó cũng ở đó che miệng cười khẽ, hay là cảm thấy Long ở một cái tiểu quỷ đầu dưới tay ăn quả đắng tốt vô cùng chơi, cảnh tượng như vậy có thể là phi thường khó gặp đây. Xỉn thỉ ạ mở miệng do hỏi, Long, vị này đáng yêu tiểu đệ đệ là ngươi đồng thời lữ hành đồng bạn à? Làm sao trước đây không có nghe ngươi nhắc nhở qua đâu? Long liên tục xua tay nói rằng, ta mới không muốn mang cái này người nhỏ mà ma mánh lại xú giắm tiểu quỷ khắp nơi lữ hành, thật muốn như vậy còn không đến phiền phức một đống lớn á. Đây là ta đến bảo thạch đại lục sau khiêu chiến thủ cái đạo quán tỷ kéo bật si ti nọ mạn tiên sinh nhi tử, cũng chính là may đệ đệ, tên gọi mát. Hắn là cùng Ars còn có bờ dọc đồng thời lữ hành đồng bạn, chỉ có điều bây giờ cùng ta trụ đồng nhất cái khách sạn phòng xếp mà thôi. Hóa ra là như vậy a. Xỉn thì a nghe được Long sau đó lộ ra một cái hàng xóm đại tỷ tỷ tự thân thiện nụ cười. Xin chào, mát đệ đệ, ta là sầy rồ xỉn thì a, xin mời chỉ giáo nhiều hơn nha. Mát nghe được xỉn thì a sau đó lúc này kích động nghiêm dừng lại, kết lắp bắp nói, ngài cha ho nga y, xỉn thì a đại sư, tên của ta gọi là nọ mạn chính. Ngươi rất nhiều cuộc tranh tài ta đều xem qua nha, không chỉ là ta. Ba ta cu nở dê thường thường nghiên cứu ngươi thi đấu tư liệu học tập chiến thuật của ngài. Ba cũng từng đã nói với ta, xỉn thì A đại sư là hoàn toàn xứng đáng xỉ nổi khu vực kể đến hàng đầu huấn luyện gia đại sư đây. Ba hắn có thể là phi thường tôn sùng xỉn thì A đại sư ngươi phong cách chiến đấu đây ha ha. Xỉn thì A nghe được mát sau đó khẽ cười nói, có thể có được mát đệ đệ còn có người nhà ngươi tán thành ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, cảm ơn các ngươi tán thưởng nha. Long một mặt hoài nghi mà nhìn cái này tiểu tiểu quỷ đầu hỏi, ngươi sẽ không phải là ở nịnh hót đi, ta trước đây tại sao không có nghe ngươi nói lên quá chuyện này đây, hơn nữa may cu nở dê chưa từng nói qua. Mới không phải như ngươi nói vậy. Mát nghe được Long dị thường phẫn nộ, lúc này nắm chặt nắm đấm giận đùng đùng nói rằng, sở ti vần sở tổn tiên sinh, hóa lời tôn giả, Long sứ lản sở thiên vương còn có án đờ đại sư, mỗi cái liên minh quán quân đối chiến video ta đều nhìn kỹ. Mà trong này xỉn thị A đại sư thi đấu video 6 độ đăng đỉnh, ngoại trừ lần gần đây nhất video chiến đấu bởi vì ta ở lữ hành mà bỏ qua bên ngoài, cái khác 5 lần đăng đỉnh quán quân liên minh tôn giả chi chiến mỗi lần cuộc tranh tài ta cùng ba đều xem qua không xuống 3 lần. Hơn nữa ta còn rõ ràng nhớ tới ba đã từng nói, xỉn thị A đại sư không chỉ là xỉ nổi khu vực xếp hạng no 1 huấn luyện gia đại sư, hay vẫn là toàn liên minh số 1 số 2 cường giả đỉnh cao. Nghe được mát Long trong lòng còn là phi thường thoải mái, xin thì ạ chính là vợ của chính mình, tán thưởng na nở dê rồi cùng tán thưởng chính mình không có khác biệt. Bất quá màn hình đối diện xin thì ạ nghe được tiểu tiểu quỷ đầu mấy câu nói sau khiêm tốn mà nói rằng, số 1 số 2 ta hiện tại còn không dám đương, ngươi mới vừa nói mấy vị kia quán quân có thể đều là phi thường đối thủ lợi hại đây. Hơn nữa cạn tàu khu vực còn có liên minh ma nhờ nhất 4 vị thiên vương, đặc biệt là có đa y sau đại sư tòa chấn, ta liền lại không dám không nói đến cái gì số 1 số 2 cường giả đỉnh cao. Mắt còn muốn nói chuyện, thế nhưng Long Nhưng cảm thấy cái này tiểu tiểu quỷ đầu làm lỡ thời gian đã nhiều lắm rồi, liền đẩy mang táng đem Mát đưa ra ngoài, hảo hảo, bắt chuyện trải qua đánh qua, hiện tại ngươi có thể trở về lánh, chúng ta còn có chuyện khẩn cấp muốn nói đây. Ẩm đông một tiếng đem cửa phòng đóng thật chặt, Long buồn cười nhìn xỉn thì ạ nói rằng, không nghĩ tới cái này bình thường người nhỏ mà ma mánh tiểu quỷ đầu đối với ngươi dĩ nhiên như vậy tôn sùng đầy đủ, ngươi còn không biết. Đi, may cái này đệ đệ bình thường nhưng là rất thối đây. Ngoại trừ hắn anh hùng cha, nhưng là rất ý tờ người có thể bị hắn như vậy nhìn vừa mắt nha, liền ngay cả ban đầu ta cu nở dê là bị hắn tàn nhẫn mà khinh bị quá. Xin thì á nghe được Long nở nụ cười xinh đẹp, con trai mà. Ta rõ ràng ba ba ở cái tuổi này đoạn hài tử trong lòng có ra sao địa vị trọng yếu. Nói tới cái này, ta đột nhiên nhớ tới một cái nhất định sẽ làm cho ngươi cao hứng vô cùng sự tình. Ngươi muốn nghe sao nhìn thấy xỉn thì ạ cô ý đang cùng mình bán cái nút. Long hay vẫn là không nhìn ở đửa cờ tò mò hỏi. Há, đến tột cùng là chuyện gì lại vẫn đáng giá ngươi đem ra nói như vậy. Nghe được Long hỏi dò xỉn thì ạ nhưng là hai tay ôm ngực đột nhiên ghen tung nảy sinh mà nói rằng. Thiên Vũ hiện tại chính là học thuyết nói tuổi, thế nhưng ngươi biết na nở dê mở miệng nói ra cái thứ nhất từ là cái. Gì không rõ ràng ta cái này mụ mụ hàng ngày nhọc lòng mất công sức mà đang chăm sóc na nở dê, thế nhưng cái này tiểu bất điểm lần thứ nhất mở miệng gọi đến nhưng là ba ba, ngươi nói ta đây là nên cảm thấy sinh khí đâu hay là nên tức giận chứ xỉn thì à ở nơi đó ăn nhiều thố, nhưng Long nhưng là ức chế không được mừng như điên, một mặt kích động nói rằng, ngươi nói chính là có thật không, Thiên Vũ na nở dê biết gọi ba ba à, ha ha, ha ha nhìn thấy ở nơi đó một mình cười khúc khích Long xỉn thì ạ phụ phụ. Một tiếng sau đó tức giận nói rằng, đúng đấy, tiểu bất điểm biết gọi ba ba, bất quá ngươi cu nở dê đừng cao hứng quá sớm. Nói không chắc tiểu tử căn bản liền không biết ba ba là có ý gì đây, cố gắng na nở dê là coi mụ mụ là thành ba ba đến gọi đây. Long nghe được xỉn thì ạ này nghĩ một đằng nói một nẻo không quan tâm chút nào, hơn nữa tiếp tục ở nơi đó cái bụng ngốc cười đến không ngậm miệng lại được, đó là phát ra từ vui sướng trong lòng. Hắn hận không thể hiện tại liền bay đến xỉ nổ đem tiểu tử ôm vào trong ngực một trận manh thân, cái này tiểu bảo bối thực sự là quá đáng yêu rồi hảo hảo, ngươi tự cái ở nơi đó cười ngây ngô đi. Xỉn thì ạ ngáp một cái nói rằng, ta lần này gọi điện thoại cho ngươi chính là cố ý khích lệ ngươi một phen. Ta ở trực tiếp truyền hình trên nhìn ngươi thi đấu. Nơi này tới chúc mừng ngươi xông vào 8 cường tới, còn có dây lệ, biểu hiện của nàng cu nở dê là càng ngày càng tốt, các ngươi muốn không ngừng cố gắng nha. Ngày hôm nay liền tới đây, ta muốn đi ngủ, ngươi cu nở dê nghỉ sớm một chút đi mai đến tận xỉn thì ạ nói nàng muốn cúp điện thoại thì Long lúc này mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, vốn còn muốn cùng xỉn thì ạ tiếp tục thâm tình chân thành một phen tới. Thế nhưng nghe được na nở dê nói muốn đi ngủ sau đó liền bỏ đi cái ý niệm này. Long sửa lời nói, ân, chăm sóc Thiên Vũ thực sự là quá gian khổ ngươi, bất quá ngươi bình thường cu nở dê không nên quá mệt nhọc. Liên minh chuyện bên đó năng lực thả liền tận lực để ở một bên, không đạo lý chuyện vặt vánh to nho sự tình đều muốn ngươi người quán quân này tôn giả ra tay. Nhất định phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, cuối cùng, ta muốn nói đúng lắm, Nana, ta yêu ngươi nha. Đương nhiên, còn có chúng ta Thiên Vũ tiểu công chúa nghe được Long xuất phát từ nội tâm lần này thâm tình xỉn thì ạ cu nở dê là báo lấy một cái nhu tình mật ý mỉm cười, ngay khi na nở dê chuẩn bị gián đoạn trò chuyện thời điểm hảo như lại nhớ ra cái gì đó, hả, đúng rồi, ta có vì ngươi cùng giải dữ lệ ký đi lễ vật, phỏng chừng ngày mai sẽ có thể đưa đạt, phải nhớ pha ý đến bổ kẹ mẩn trung tâm đi thăm dò thu nha. Khi nhìn các ngươi có thể phát huy được tác dụng xỉn thì ạ nói xong sau đó ở giữa đứt đoạn mất. Video, Long đều không có tới cùng hỏi đến tột cùng là lễ vật gì, bất quá nghe được xỉn thì ạ còn cố ý nhắc tới giải dữ lệ Long trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng. Tuy rằng nghe giải dữ lệ nói tới na nở dê cùng xỉn thì ạ quan hệ ở dần dần hòa hoãn, thế nhưng Long hay vẫn là hy vọng có thể nhìn thấy này hai tỷ muội giống như trước như thế ở Trung Hòa Thuận. Nhưng La Long cuối cùng nhìn thấy hai tỷ muội thân mật không kẽ hở cùng nhau thời điểm vẫn là ở Ấn Độ và khu vực.